Tiểu thư siêu quậy oanh xin, góc truyện audio.com. Tinh tong, tiếng chuông vào lớp vang lên. Nó trở lại lớp và về chỗ ngồi của mình. Tiết sau là tự học nên có vẻ tự do. Định bụng úp mặt đánh một giấc cho yên phận thì cô và nàng từ đâu phi đến cạnh nó. Ê em yêu, Ngọc gõ vào đầu nó. Đi đây nãy giờ vậy mày? Mi hỏi, mắt cười tít, hai đứa tụi bay đi chỗ khác chơi. Xuy xuy, nó khẽ xua xua tay. Nhăn mặt, hai con bạn nhảm vô địch thủ này của nó mà bắt đầu thì không biết bao giờ kết thúc. Bây giờ nó lại rất muốn ngủ. Hừm, hất hủi thế đấy. Cô chu môi oán trách. Đúng đó, đồ phủ phàng, nàng véo vào hông nó. Hoái đau, nó kêu lên, tụi tao có việc muốn nói thôi. Nói xong đi liền được chưa? Ngọc lên tiếng, rồi rồi, nói con em gì thì lẹ đi nhá. Tao muốn ngủ, nó ô ể hoài đáp, khe khe, có thế chứ chiều nay. Đi chơi không? Ngọc hí hửng, ba đứa thôi hả? Nó hỏi, òm òm, thiệt ra, có mấy anh ca sĩ đẹp trai mời. He he, cô nhe răng, không, nó đáp gọn lỏn. Không do dự, nè nè, đừng có cứng nhắc vậy chứ. Tao thấy mày nên kiếm một thằng gấu đi. Già rồi mà vẫn FA là sao? Mi ngao ngán nhìn biểu hiện của nó. Mày rãnh, lo xây dựng vun đắp cho cái tàu kết của mày với Kiệt đi. Kệ tao, à, mà, mày đi theo con Ngọc anh ấy để yên à? Nó nhìn nàng nói, ai chứ Kiệt tuy đào hoa nhưng mà tính sở hữu cao chót vót à nha. Ấy ấy. Cái này, là đi giao lưu, tao chỉ là, mi cười xuề xòa, giao lưu, nó méo mặt, cô trai thì có, thôi mày kệ tao, nói chung là bây giờ mày có chịu đi không? Mi nhướn mày, không, nó đáp tỉnh queo, tao lại mày đi dùm tao. Ngọc cầu khẩn, mệt, mày dụ con Vi kìa, nó nhăn nhó, thôi dẹp đi, anh Hải trả đầu tao á, Ngọc xua tay, nó hẹn hò với Hải ca mà rủ làm gì? Mi nói, vậy thôi, tao không biết, đi chơi đi, để tao yên, nó tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ. Hành động của nó làm hai cô nàng tức xì khói. Có ai đời, một đứa con gái không thèm liếc đến một thằng con trai như nó không chứ? Hừm, bó tay, Ngọc chề môi, thôi, thế thì tao cũng không đi. Mi ngáp dài nói, sao vậy, cô nhăn mặt, không có con Linh hay con Vi thì tao đi làm gì? Nàng kêu ca, thế, chẳng lẽ tao đi một mình à, cô trợn mắt, thì có sao, mày làm như đó giờ chưa đi chơi với trai lần nào vậy? Trai sinh viên, doanh nhân, bác sĩ, giáo viên, văn phòng, công sở, ai mà mày chả cặp rồi? Tao thấy, mày mới đúng là đứa nên kiếm một thằng ghệ cho ra hồn đấy. Mì đá đều, kệ tao, Ngọc hất hàm, hứ, cô là ai chứ? Nổi tiếng đào hoa vô đối thủ à nha, đồ bá đạo, mi lườm, tao mà lị, cô hĩnh mũi, bạn Minh Ngọc có ai kiếm nè, giọng nói cùng nhỏ của lớp đang đứng gần cửa bỗng vang lên. Hả, cả ba đồng thanh, Ngọc, nó và nàng đồng loạt hướng ánh mắt ra phía cửa. Từ ngoài cửa, một thằng nhóc con tầm lớp 10 đi vào, nhóc cầm theo một mẩu giấy đi đến trước mặt cô, nhóc tìm chị à, Ngọc thấy vậy liền hỏi. Là một thằng nhóc rất dễ thương, đẹp trai, cô nhìn sơ qua nó là, kết liền, chị, có thể đi xem phim với em không ạ? Cậu nhóc nhìn Ngọc rụt rè nói, hả, nó và Mi đồng thanh, nguyên cả lớp trố mắt nhìn cô, xong lại nhìn nhóc đó, thằng này, chính là hot boy khối 10 mà, ừ, chị sẽ đi, Ngọc nhìn nhóc, không nghĩ ngợi mà cười tươi đáp. Vậy à, vậy chiều nay, em đợi chị trước cổng trường nha. Thằng nhóc mừng rỡ nói. Em tên gì đấy? Dạ, em là Đoàn Thanh Nam ạ, ừ chị nhớ rồi. Chào em, Ngọc cười nhẹ, nghe câu trả lời từ Ngọc xong. Thằng nhóc hớn hở chạy về lớp, hô cả lớp ồ lên một tiếng rõ to. Chấm, đúng là chị Ngọc có khác. Mi nhìn cô nể phục. He he, tao mà, trai đẹp, ngu gì bỏ. Ngọc đắc chí, chuyện thường thôi, 10 thằng một ngay còn là ít đấy. Nó ngáp dài nói, hừm, con kia, lo ngủ đê, nhiều chuyện, cô lườm nó, may thật, nàng lắc đầu, nó khẽ ngước lên quan sát Ngọc, con nhỏ bạn này của nó. công nhận là đi đâu cũng được lòng phái nam nhỉ. Số nam nhân xếp hàng theo cô, phải chiếm hẳn dân số cả một nước ấy chứ. Xin, nói quá là một biện pháp tu từ. Chẳng những vậy mà cô còn quá ư là chịu chơi nữa. Hễ thằng nào mà vừa mắt xin hẹn, là đồng ý ngay không thèm do dự nửa giây. Như lúc nãy đây, trả lời nhỏ nhẹ và tự nhiên vô cùng như một công việc hàng ngày vậy. Nó nhớ có một thời trang lá cải New York đưa tin siêu mẫu jewelry lăng nhăng nhất showbiz. Theo nó thấy, nhất châu Á thì đúng hơn đấy. Tự nhiên giờ phút này nó thấy hoài nghi vô cùng. Có đúng là cô yêu đơn phương anh nó không đây? Ngọc trở về chỗ ngồi của mình là phía trên Lâm và Kiệt. Cạnh cô là tên lớp trưởng. Cũng có vẻ khá điển trai và hình như cũng rất thích cô. Tên này thường xuyên tìm cách nói chuyện với cô lắm. Cô thì đương nhiên cũng trò chuyện vui vẻ lại rồi. Ngọc này, hôm nay có một nhà hàng mới mở. Em có muốn đi không? Tên lớp nói, lớp này không phân biệt độ tuổi mà. Nhớ không, tiếc quá. Em có hẹn hôm nay rồi. Cô từ tốn đáp, vậy thì, ngày mai được chứ? À mai thì được đấy ạ, cô cười tươi. Hi hi, mai anh sẽ chờ đưa em đi. Được ạ, mà có bài tập này anh không hiểu. Đưa em xem, tên lớp trưởng đưa quyển tập ra. Cố ý đặt nó hơi gần mình. Cô phải xích người lại gần gã mới có thể viết được. Hành động này rõ như ban ngày và ai cũng đều có thể hiểu được tên này cố tình. Vậy mà, cô vẫn không chần chừ mà còn nhiệt tình giúp đỡ. Tất cả mọi người nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp. Cô quả là ngây thơ mà. Vâng, rất ngây thơ, chứ nó và nàng ra thì ai cũng thấy vậy. Chơi chung từ nhỏ, dành nhau 8 câu vọng cổ nhá. Với cái vẻ đáng yêu siêu ngây thơ này, cô đã dạy cho không ít thằng cà chớn bài học nhớ đời và biết thế nào là bị đá rồi đó. Có thể nói đó chỉ là bản năng cua trai của cô mà thôi. Một thời cũng đã từng nổi danh là đệ nhất sát trai mà. Nó khẽ lắc lắc đầu với Ngọc rồi sau đấy lại tiếp tục cúi mặt xuống bàn ngủ. Không để ý nữa, dù gì thì đây cũng là việc bình thường với cô thôi. Không khí tiết tự học bắt đầu với nhiều lời xì xầm khác hẳn thường ngày. Chấm, lũ nam sinh thi nhau lườm nguýt tên lớp trưởng ma cáo kia. Đám con gái cũng nhao nhao cả lên, đến chúng còn không thể ghét được sự baby của cô. Cũng thầm tội nghiệp cho cô gái ngây thơ bị lợi dụng. Kiệt vẫn vô tư quay xuống bàn dưới cùng Mi. Hai vợ chồng đeo chung headphone rồi ngồi đó mà cùng chơi game. Nó thì ngủ, cái lớp vắng toang cặp đôi ăn tiếng coi ra cũng yên bình. Cả hắn, cũng phắn đâu mất từ tiết ba mà cái ba lô hình chim ưng vẫn ở ngăn bàn cùng cái iPad. Còn lại Lâm, anh ngồi phía sau Ngọc. Đối với anh thì tiết này vẫn mấy cuốn sách doanh nhân to giấy. Thái độ vẫn bình tê dê ản vô đối. Có vẻ như tập trung quá mức đến nổi anh không để ý đến hai người trước mắt mình đang trò chuyện vui vẻ như thế nào. Nhưng, để ý kỹ sẽ thấy. Anh, chỉ đọc đúng một trang từ nãy đến giờ. Đằng sau cái vẻ thản nhiên quá mức cho phép kia, là một nỗi buồn sâu thẳm. Sau cặp kính 1.5 độ nghiêm túc là một ánh mắt đượm buồn vô tận. Hướng về người con gái trước mặt. Soạt Lâm, đi đâu đó? Kiệt thấy Lâm tự nhiên đứng dậy liền hỏi. Anh từ từ đứng dậy. Tháo bỏ cặp kính xuống. Không buồn trả lời Kiệt. Từ tốn bước ra ngoài. Đám con gái thắc mắc. Đám con trai khó hiểu. Nó hơi ngẩng đầu lên nhìn anh trai. Bước chân anh nhẹ nhanh như gió cuốn. Lạnh lùng như băng trôi, đi ngang qua bàn Ngọc, anh vẫn tĩnh lặng bước qua hờ hững. Lâm ca, anh, đi đâu thế? Ngọc gọi với theo anh, khẽ khựng lại, anh xoay người ra phía sau nhìn cô, anh muốn đi hóng gió. Lâm nhẹ giọng, nở một nụ cười ấm áp dành cho cô. Nói xong, anh cất bước ra ngoài, Ngọc hơi nghiêng người nhìn theo bóng Lâm, có chút thắc mắc, môi cô mấp máy điều gì đó. Anh, Lâm, gió chiều vi vu thổi nhẹ qua vòm hoa sau trường. Lâm ngã người dưới tán cây cổ thụ già. Hơi thở anh đều đặn và êm êm lạ thường. Mái tóc đen óng mượt hơi che mí bị gió thổi bay. Cánh mũi cao cùng bờ môi mỏng. Ánh mắt Lâm vô định hướng về một thứ gì đó thật xa xăm. một mối tình thầm lặng chôn giấu từ thuở nhỏ, mãi không dứt được. O.S. cách chương.